phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, đệ 141 trang. Tây Vũ biểu tình nghiêm túc mà thâm trầm. Cứ việc nỗ lực hồi tưởng, trong đầu lại không có bất luận cái gì về những việc này, ký ức mảnh nhỏ, Phỉ Linh ôm tay. Không biết ta tin tức đối với ngươi hữu dụng không có. Ta tận lực cảm ơn ngươi. Tây Vũ thực thành khẩn. Bất quá phía trước sự lại như thế nào quan trọng. Cũng quan trọng bất quá trước mắt thi đấu. Hy vọng ngươi hải tuyển thuận lợi. Phỉ Linh chớp chớp mắt to. Ngoặc kép. Tối hôm qua Lâm Tổng nói. Mọi người đều ở cùng cục trong trò chơi. Chúng ta. Tây Vũ đơn giản hứa hẹn. Lẫn nhau không vì địch. Sao đột ngột chờ đợi làm La Hy có vẻ có điểm không kiên nhẫn. Hắn nhìn thấy Tây Vũ vội vàng mà về. Lập tức chất vấn. Làm gì? Sẽ không lại yêu cầu trợ giúp đi. Người ước lượng hảo tự mình cân lượng. Tây Vũ đánh gãy hắn phun tào. Cười khẽ. Không có. Giúp không giúp không phải đội trưởng ngươi nói được tính sao? La Hy. Ngoặc kép. Tây Vũ bỗng nhiên kéo hắn tay. Xuất phát. Khoảng cách cùng tiểu thất đoàn tụ đếm ngược. Còn có 15 thiên chỉnh. La Hy rũ mắt nhìn Tây Vũ trắng nõn mà khớp xương rõ ràng mơ u bàn. Tay. Cảm nhận được hắn làn da truyền đến vài phần lạnh lẽo. Khoảnh khắc chi gian, liền quyết ý đem hắn tay phản nắm lấy. Lập tức giao vòng tay đi vào dán đầy poster cùng thực tế ảo quảng cáo hoàn toàn mới phòng chơi. Bắt đầu trực diện kế tiếp dài lâu mà không biết khiêu chiến, hải tiền phó bản. Không một hào phó bản tên. Ngân Hà dạo chơi khởi động thời gian. 2046 năm 3 nguyệt 31 ngày tại tuyến người xem số lượng 19.743.753 đợt người bị dinh dưỡng thương liên tiếp thượng đại não. Tây Vũ thực mau nghênh đón quen thuộc hắc ám không gian, hắn đã toàn tâm chuẩn bị đối mặt sắp đã đến phó bản hoàn cảnh. Chưa tưởng hỗn độn quanh thân lại chớp động khởi sáng lạn bắt mắt đặc hiệu quang, mê mang vài giây qua đi. Một cái quen thuộc phì miêu từ quang mang trung dương tay hoa lệ lên sân khấu, chẳng qua lần này nó thay châu Âu quốc vương hồng áo choàng, còn đỉnh cái khôi hài kim sắc vương miện, Mỹ tư tư mà nói, hoan nghênh ngươi tham gia điện cạnh đại tái, chủ bá Tây Vũ, ta là lần này đại tái giả thuyết người chủ trì, Tây Vũ, ngoặc kép, phì miêu thanh thanh yết hầu, đắc ý nói, có phải hay không thực kinh ngạc. Ta chính là thông qua bầu chọn, từ thượng trăm cái người mang tin tức ai trung trổ hết tài năng tốt nhất hình tượng đại ngôn miêu. Chúc mừng, Tây Vũ ý thức được chính mình đối mặt bất quá là đoạn trình tự mà thôi. Do đó bình tĩnh lại, ngươi là chuẩn bị nói cho ta một ít trò chơi tin tức. Phì miêu chống nạnh, không có sai, Tây Vũ làm ra chăm chú lắng nghe biểu tình, phì miêu chống rỗng lấy ra cái quyển trục. Triển khai tới đọc diễn cảm. Hải tiền tái đoạn vòng thứ nhất quy tắc như sau. Tây Vũ ôm tay, hiển nhiên là trò chơi kế hoạch vì tránh cho sinh ra bất luận cái gì nghĩa khác. Hệ thống lập tức giảm bớt phì miêu nhân cách hóa ngôn ngữ. Làm nó máy móc đọc diễn cảm ra ảnh hưởng chủ bá vận mệnh văn bản, bổn luân trò chơi tham dự già. Cộng 2.234 danh chủ bá bổn luân trò chơi liên tục 120 giờ chỉnh trò chơi nội chủ bá gian nhưng. Cho nhau công kích. Hai bên tự gánh lấy hậu quả trò chơi ở trong chứa che giấu phân. Phân giá trị chịu chủ bá hành vi ảnh hưởng tự đệ nhị đêm không khi khởi. Mỗi cách 24 giờ, che giấu phân sau 200 danh chủ bá bị loại trừ bổn luân trò chơi nội tử vong tức bị loại trừ. Bổn luân trò chơi mục tiêu thắng lợi nhân số. 500 danh, phì miêu đọc diễn cảm xong. Cuốn lên quyển trục vỗ vỗ bụng. Nhớ kỹ sao? Tây Vũ ở trong đầu đơn giản quy nạp, thời gian chỉ vì 5 ngày trình, yêu cầu tự hành làm thanh trò chơi mục đích đi thắng phân. Thật sự không được cũng có thể sát ra điều đường máu. Tỷ lệ đào thải cao tới 70% trở lên. Không chấp nhận được nửa điểm qua loa, phì miêu lại nói. Đúng rồi, vì bảo đảm thi đấu công bằng công chính, bổn luân trò chơi là không thể tiếp thu người xem lễ vật trợ giúp. Cố lên đi. Tây Vũ gật đầu đáp ứng. Hảo, ta minh bạch. Phì miêu giang hai tay. Vậy xuất phát đi, vĩ đại chiến sĩ. Khoảnh khắc chi gian, Nguyên bản an an ổn ổn Tây Vũ nháy mắt đã bị mạnh mẽ vứt vào hắc ám chỗ sâu trong. Hắn xoay tròn đến thất điên bát đảo, cơ hồ sắp buồn nôn, đồng thời trước mắt không bờ bến hắc ám chỗ sâu trong thế nhưng xuất hiện một viên lại một viên ngôi sao. Những cái đó sáng ngời sao trời càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành vô cùng lộng lẫy ngân hà, tráng lệ đến lệnh người nín thở, dần dần biến thành thong thả trôi nổi. Tây Vũ điều chỉnh hô hấp, nỗ lực quan sát bốn phía, này yên lặng vô biên không gian vũ trụ lặng yên vang lên cái già nua thanh. Âm, hơn nữa, không ngừng mà lặp lại một câu, mỗi cái vĩ đại chiến sĩ đều phải không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ đồng bào, mỗi cái vĩ đại chiến sĩ đều phải không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ đồng bào, mỗi cái vĩ đại chiến sĩ đều phải không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ đồng bào. Sao đây là có ý tứ gì? Là trò chơi chuyện xưa cuối cùng mục đích sao? Tây Vũ nhăn lại mày, đáng tiếc hắn còn không kịp nhiều làm tự hỏi. Ngân hà cuối liền chậm rãi xử tới một con thuyền thật lớn chiến hạm. Cũng giống tản ra vô cùng dẫn lực giống nhau. Đem thân thể hắn không cho phân trần mà túm qua đi, sao ngắn ngủi mà lại dài dòng ám hắc thời khắc chợt. Có ấm áp tay bám vào Tây Vũ trên mặt, hắn cảnh giác trương mắt. Nháy mắt nhìn đến quen thuộc La Hy. Do đó ở hắn nâng hạ chật vật bò lên, đồng thời chung quanh dần dần thức tỉnh xa lạ chủ bá nhóm đều là vẻ mặt mờ mịt, đại gia thân ở cái này không? Gian thuộc về một cái thật dài hành lang. Hành lang tràn ngập tinh xảo mà lãnh khốc khoa học kỹ thuật bầu không khí. Vô luận là vách tường, trần nhà vẫn là mặt đất, toàn bộ từ lạnh băng kim loại sở chế tạo, để lộ ra loại trầm trọng cường ngạnh cảm, hẳn là tinh tế bối cảnh phó bản. Chúng ta ở một cái trong phi thuyền, hơn nữa là quân nhân thân phận. La Hy ý bảo đại gia thống nhất thẳng màu xám chế phục. Rồi sau đó cười xấu xa. Người xạ kích trình độ thế nào? Sẽ chơi thương sao? Ngoặc kép, luyện hơn phân nửa tháng gần người cách đấu Tây Vũ muốn nói lại thôi. La Hy buông ra Tây Vũ, bay nhanh kiểm tra rồi hạ thân thượng đạo cụ. Quả nhiên là trừ bỏ che đậy thân thể quần áo ngoại hai bàn tay trắng, lúc này Tây Vũ đã hoàn hồn. Nhiều người như vậy, xem ra thật là 2000 nhiều chủ bá tập hội ở bên nhau. Người nói, có thể hay không có người chọn sự, đem phó bản biến thành một hồi loạn chiến. Ngoặc kép, hết chương.